Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Hỗn Thế Ma Vương. Hầu tử đi qua rời bến tìm đạo, tại Bồ Đề Tổ Sư tọa hạ chạy một vòng nhi, hiểu biết tự nhiên không phải những thứ này khỉ nhỏ nhi có thể so sánh với. Nghe được Hầu Nhi Môn nói như vậy, hầu tử có sẽ không cho là cái kia hơn phân nửa chính là viên hồng trong miệng tiểu yêu gia hỏa thì không muốn lên đảo đến. Kết hợp viên hồng trước nói, hầu tử minh bạch tiểu yêu không hơn đảo đến hơn phân nửa là bị viên hồng dùng thủ đoạn gì trong bí mật ngăn lại. Còn như cái kia tiểu yêu xem, hôm nay hiểu biết đã xưa đâu bằng nay, hầu tử cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát đến hoa quả sơn màn nước chỗ. Không hề nghi ngờ chính là truyền thuyết kia trong động tiên. Tiểu yêu tới đây, hơn phân nửa là coi trọng hoa quả sơn. Bất quá, hiện tại này hoa quả sơn, thế nhưng ta đây lão tôn địa bàn. Nghĩ tới đây, hầu tử một tiếng huýt. Các con, đi, mang ta đây lão tôn đi xem. Đến là phương nào yêu quái, lại dám rình bọn ta hoa quả sơn. Đại vương uy vũ, nghe được hầu tử nói như vậy. Chúng hầu nhi nhất phiến tiếng hò hét trong, sớm có nhận lộ hầu nhi đi ở đằng trước, mang theo hầu tử đi yêu quái kia chỗ đi. Hầu tử đi theo hầu nhi, tại một đám hầu tử vây quanh, xuyên lâm dược giàn, không bao lâu sẽ đến hoa quả sơn phía bắc. Nhưng mà, chúng hầu nhi liên đới hầu tử đi tới hoa quả sơn cánh bắc hải đảo ranh giới. Bên bờ biển trống trơn mênh mông, cũng là không có thứ gì. Thấy thế, dẫn đường hầu nhi không khỏi gãi đầu một cái. Gì, ta rõ ràng liền nhớ được cái kia ly kỳ cổ quái gia hỏa ở nơi này à. Đồng thời bên cạnh cũng có hầu nhi phụ họa nói. Đúng vậy à, đúng vậy. Cái tên kia còn có thể không cần bè đứng trên mặt biển, chân đạp một đoàn đen thui đồ đạc, còn giống như rất lợi hại hình dạng. Nghe được hầu nhi môn nói như vậy, hầu tử gật đầu. Đạp đen thui đồ đạc đứng trên mặt biển, đó hơn phân nửa là cưỡi gió yêu ma, có thể ngự lên gió yêu ma yêu quái, tu vi sẽ không quá thấp, ít nhất cũng là chứng được tiên đạo yêu quái. Bất quá, mặc dù như vậy, hầu tử nhưng cũng không có để ở trong lòng, một cái tiểu yêu mà thôi, viên đại ca nếu có thể dễ dàng như vậy đem hắn ngăn ở bên ngoài, như vậy không có lý do bản thân ứng phó không? Nghĩ tới đây, hầu tử mở miệng hỏi, các con, các ngươi có ai biết yêu quái kia đang ở nơi nào sao? Nghe vậy, chúng hầu nhi vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên có một con khỉ nhỏ nhi kêu lên, đại vương, ta nghĩ lên, con yêu quái kia ở bên ngoài thời điểm, giống như hô qua cái gì ta là phương Bắc Khảm Nguyên Sơn thủy bẩn chỗ hỗn thế ma vương là vậy. Trên núi người nghe, thức thời ngoan ngoãn nhường ra bảo địa, bản đại vương không cùng người so đo, bằng không đợi bản lớn vương sấm đem đi vào, nhất định phải đem ngươi rút gân rút cốt. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, hắn chính chỗ này sao gọi, chỉ là đại đại vương giao cho ta môn không cần để ý hắn, cho nên chúng ta cũng không có phản ứng đến hắn. Nghe được hầu nhi nói như vậy, hầu tử trước mắt hơi sáng ngời. Đi tới nơi này bên không tìm được yêu quái kia, lúc đầu hầu tử đã làm tốt tay không mà về dự định. Dù sao, yêu quái kia vào không được đảo, cũng rất không có khả năng mỗi ngày đều đến dò xét. Hầu tử chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai biết hắn chỉ là thuận miệng thử hỏi một chút, cư nhiên thật có hầu nhi biết yêu quái kia đang ở nơi nào. Vì vậy, đợi đến hầu nhi nói xong, hầu tử không khỏi mừng rỡ nói. Tốt hầu nhi, các ngươi lại ở chỗ này chờ. Đợi ta đây đi chỗ đó phương Bắc, đem cái gì kia làm tử hỗn thế ma vương bắt giữ. Cũng để cho các con kiến thức một chút ta đây bản lĩnh. Nghe được hầu tử nói như vậy, hầu nhi môn tức khắc lại gào thét lên. Đại vương, đại vương, đại vương, nghe được hầu nhi môn tiếng hò hét. Hầu tử chỉ cảm thấy khí lực tăng gấp bội, một cái bổ nhào liền nhảy ra đi. Thẳng đến phương Bắc đi, hoa quả sơn, màn nước chỗ, cảm thụ được hầu tử ra đảo, đang ở nhắm mắt tu hành viên hồng mở mắt, hỗn thế ma vương, Tuy là Viên Hồng chỉ nói là một tiểu yêu, thế nhưng trên thực tế Hỗn Thế Ma Vương nhưng cũng là một cái thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương. Chỉ bất quá này Hỗn Thế Ma Vương không có gì nền móng, không có một thân pháp lực, lại hoàn toàn không có lợi hại thần thông pháp bảo. Lúc này hầu tử tuy là cũng chỉ là thái ất kim tiên, thế nhưng thứ nhất tu hành chính là Phật môn thần hộ pháp công bát cửu huyền công. Đầu tiên tại công pháp cấp độ phía trên liền bỏ qua Hỗn Thế Ma Vương không biết mấy con phố. Càng thêm có hầu tử tu tập địa sát thất thập nhị biến, bổ nhào mây cùng khó được thần thông. Vì vậy theo Viên Hồng, hầu tử đối phó một cái nho nhỏ Hỗn Thế Ma Vương vẫn là dư giả. Liền tạm thời cho là luyện tay một chút. Đương nhiên, nếu như hầu tử liền một cái Hỗn Thế Ma Vương đều giải quyết không, như vậy kế tiếp cũng liền không tư cách nhường Viên Hồng đi tự thân huấn luyện hắn. Phải biết, Viên Hồng ở lại Hoa Quả Sơn, Diệp Huyền thế nhưng giao cho hắn một cái nhiệm vụ để cho hắn cho hầu tử làm bồi luyện đều là Hỗn Thế bốn hầu, đều là thể tu, một cái tu hành Phật môn thần hộ pháp công bát cửu huyền công, một cái tu hành huyền môn thần hộ pháp công cửu chuyển huyền công. Có thể nói, đối với hầu tử mà nói, trong trời đất này không thế so Viên Hồng thích hợp hơn bồi luyện. Diệp Huyền an bài chiêu thức ấy cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Bất quá, lại không nói Viên Hồng bên này ý nghĩ, lại nói hầu tử một cái bổ nhào nhảy ra Hoa Quả Sơn, cũng là trực tiếp hướng bắc đi. Dọc theo đường đi vận khởi thần thức khắp nơi dò xét. Không bao lâu, lại tại phương bắc một chỗ hiểm trở trên núi cao cảm thụ được một cổ yêu khí tới. Thấy thế, hầu tử hạ xuống đụn mây, lên núi, chỉ thấy trong núi lâm thanh mộc tú, hoa mộc phồn vinh, mặc dù không kịp Hoa Quả Sơn huyền bí, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chỗ tốt sơn. Hầu tử lên núi, men theo yêu khí, tam chuyển hai không chuyển, lại chứng kiến một khối bia, Thượng Thư Khảm Nguyên Sơn, ba chữ to. Thấy thế, hầu tử liền biết mình tìm đúng chỗ. Nếu tìm đúng chỗ, hầu tử cũng liền định thần lại, yên tâm đi trước, cũng không lâu lắm, sẽ đến một chỗ vách đá dựng đứng trước. Vách đá dựng đứng lúc trước có một hang núi, cửa động Thượng Thư, nước dơ chỗ, ba chữ to. Đúng là hầu tử muốn tìm Hỗn Thế Ma Vương động phủ. Đi tới động phủ trước, hầu tử chứng kiến ngoài động có mấy cái tiểu yêu đang ở chơi đùa. Lại tiến lên một bước quát lên, người tiểu yêu, mau mau đi vào gọi các ngươi ra kia cái gì làm tử Hỗn Thế Ma Vương đi ra. Liền nói ta đây lão tôn chính là Hoa Quả Sơn sơn chủ. Hôm nay hắn mấy phen dình ta Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn chuyên tới để tìm hắn làm đoạn. Mấy cái tiểu yêu đang ở chơi đùa, đột nhiên thấy hầu tử nhảy ra, luôn mồm muốn cùng bọn họ ra đại vương làm đoạn, cuống quýt bốn phía chạy vào trong động, đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Lại nói này Hỗn Thế Ma Vương từ lúc nhìn chúng Hoa Quả Sơn, liền phí hết tâm tư muốn đem Hoa Quả Sơn thu vào tay. Nhưng mà hắn lại nhiều lần đi vào, nhưng ngay cả đảo đều không đi lên. Lúc này đang ở trong động ăn muộn tửu, đột nhiên nhìn thấy mấy cái tiểu yêu cuống quýt chạy vào, không khỏi cả giận nói, bọn ngươi hoảng hốt, còn thể thống gì, có gì đại sự mau nói đi, nếu không có đại sự, định không dễ tha. Tiểu yêu nghe nói, vội vã đưa tin, đại vương thứ tội, bên ngoài sơn động tới một hầu yêu, tự xưng là Hoa Quả Sơn sơn chủ, nói đại vương mấy phen dình hắn Hoa Quả Sơn, chuyên tới để muốn cùng đại vương làm đoạn đến. Nhưng mà, nghe được tiểu yêu nói như vậy, Hỗn Thế Ma Vương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.